Đại tiên cá coi muốn ra mắt, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giao cùng Mona không những không cùng một đám mà còn không ưa nhau khi ở công ta. Ý thật Hàn Giao là người đại diện, cùng Mona có thể nước giếng không phạm nước sông, cố tình Mona lại cách kiêu ngạo ương ngạnh, không biết kiêng kỵ gì, chọc không ít người. Hàn Giao lại tính cách cường ngạnh, hai người tuy rằng chưa từng công khai cãi nhau, nhưng cũng đã đấu qua đấu lại trong tối vài lần. Lúc Tô Cẩm Lê nói cho Hàn Giao nhìn như gợn sóng bất kinh, nhưng thật ra cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, đả kích Mona, còn có thể cho lòng cô thoải mái hơn. Nhưng việc này cực khó làm, dù sao Mona cũng là một trong những nghệ sĩ nòng cốt của Hoa Sâm, rất nhiều chuyện chỉ cần tuôn ra thì khẳng định sẽ liên lụy đến một loạt sự kiện. Chỉ đúng một việc không liên lụy tới ai là việc Mona làm tiểu tam. Hàn Giao mấy ngày đầu tranh cãi với Tô Cẩm Lê. Đầu tiên cô hỏi Tô Cẩm Lê có thể để nữ nghệ sĩ dưới tay mình xào chút tai tiếng với Tô Cẩm Lê không? Không phải bạn gái cũ Ô Vũ, có nhiệt độ mọi người cùng được lợi, bị Tô Cẩm Lê cự tuyệt. Rạng sáng gửi WeChat, gửi một đống màu son môi hỏi cậu cái nào đẹp, Tô Cẩm Lê nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, tùy tiện chọn một màu. Cậu nghĩ màu sắc giống nhau, không phải đều là màu đỏ sao? Còn có đêm khuya đột nhiên hỏi Tô Cẩm Lê. Anh cậu lúc mặc nữ trang có mặc áo ngực không? Tô Cẩm Lê, lại qua hai ngày, cuối cùng tài liệu Tô Cẩm Lê muốn cũng có. Đầu tiên là một bức ảnh hôm sinh nhật của Mona chụp chung với Phó Dương Trạch, hai người mười ngón giao nhau. Sau đó là một tấm khác, chính là Weibo của Mona. Hàn Giao, bức ảnh này được hai người chụp vào ngày sinh nhật của Mona. Mona cũng đăng trên Weibo, bối cảnh giống hệt nhau, thời điểm là trước khi Phó Dương Trạch ly hôn. Hàn Giao, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được nó. Đây là những bức ảnh chụp người có quan hệ tốt với Mona ở Hoa Sâm mới có. Tô Cẩm Lê, siêu lợi hại. Hàn Giao, còn nữa. Thông tin sau đó có chút khó hiểu. Ảnh chụp màn hình đều là một tài khoản nhỏ mắng chửi vưu lạp trên Weibo. Nội dung phần lớn rất khó coi. Thời gian cũng là trước khi Phó Dương Trạch ly hôn. Hóa ra tài khoản này được liên kết với một tài khoản Taobao. Mở trang cá nhân có thể thấy tài khoản này có đăng mấy bức ảnh, có một bức có bối cảnh rõ ràng. Sau đó là một ảnh Mona tự chụp đăng Weibo, bối cảnh tương tự. Tô Cẩm Lê, tuy rằng xem rất mơ hồ, nhưng cảm giác siêu cấp lợi hại. Hàn Giao, tôi sẽ không động thủ, dù sao tôi cũng ở Hoa Sâm. Cậu hỏi anh cậu nên làm thế nào đi, thật sự không được hỏi An Tử Yến cũng được. Tô Cẩm Lê, anh tôi chưa bao giờ tự mình làm chuyện xấu. Tôi hỏi An đại ca. Hàn Giao, đúng, An Tử Yến rất giỏi mấy trò vớ vẩn này, dù sao cũng không phải người tốt, cậu cứ theo cậu ta đi. Tô Cẩm Lê, này, nghe rất kỳ quái, Hàn Giao, chính là đi theo cậu ta sẽ không bị ai khi dễ. Tô Cẩm Lê gửi những thứ này cho An Tử Yến, dò hỏi những thứ này xử lý làm sao đây. Cậu thấy An Tử Yến bên kia biểu hiện đăng nhập tin nhắn, kết quả đợi nửa ngày, cũng chưa có nhắn lại. Cậu hơi khó hiểu, lại gửi đi hỏi, làm sao vậy? An Tử Yến cuối cùng cũng nhắn lại, anh hơi hoảng sợ. Tô Cẩm Lê đột nhiên có loại dự cảm không tốt, lại lần nữa dò hỏi, xảy ra chuyện gì? An Tử Yến, em gần đây đừng nhìn Weibo, nếu có người hỏi em cái gì, em hãy nói toàn bộ đều không biết, vẫn luôn bận diễn tập Xuân Vãn, biết không? Không cần nói gì khác, Tô Cẩm Lê, có chuyện lớn gì xảy ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Yến, hiện tại anh đang run, đợi lát nữa anh nói rõ với em. Tô Cẩm Lê, em gọi điện thoại cho anh. An Tử Yến, đừng, anh sợ anh sẽ khóc mất. Tô Cẩm Lê cuối cùng cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này, Tô Cẩm Lê lại nhận được tin nhắn của Hàn Giao, thế là thế nào? An Nữ Hàm C, Ân Hi Ba P, Tô Cẩm Lê, cô đang nói cái gì? Hàn Giao, hiện tại hot search đã bảo, Weibo server đều tê liệt, toàn bộ Weibo đều nổ tung nồi. Tô Cẩm Lê, không có khả năng. Hàn Giao, có bằng chứng, cậu không tin cũng không được, lúc này An Tử Hàm sập rồi. Tô Cẩm Lê hoảng sợ muốn mở Weibo, nhưng nhớ tới lời nhắc nhở của bọn họ nên cậu lấy điện thoại dự phòng ra, đăng nhập vào tài khoản phụ của mình, đi xem chuyện gì đang xảy ra. Mục hot search bảo là An Tử Hàm xâm hại tình đê. C. Cậu mở Weibo, liền thấy được kỹ càng tỉ mỉ. Sự việc xảy ra tối hôm qua, An Tử Hàm bị bắt gặp đang ăn uống cùng một vài người, Video được phát lại nhiều lần, An Tử Hàm và một cô gái cố tình vẽ vào vòng tròn màu đỏ. Họ xuất hiện trong một hội trường vào lúc nửa đêm, từ camera giám sát có thể thấy họ cùng nhau bước vào, nhưng khi đi ra, An Tử Hàm và cô gái đều không có ở đó. Sau đó là cô gái trình báo, bằng chứng cho thấy cô gái đã tự lấy quần áo của mình để tố cáo việc mình bị An Tử Hàm xâm hại tình D.C. Quần áo dính đầy T1NS dịch của An Tử Hàm. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy những đống T1NS trùng này quả thực thuộc về An Tử Hàm, quả thực chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Tô Cẩm Lê thấy tin này cũng luống cuống theo. Cậu biết An Tử Hàm không phải người như vậy, hiện tại An Tử Hàm còn kết giao với Ô Vũ, không có khả năng lại đi xâm phạm một cô gái. Này tuyệt đối là có người muốn hãm hại An Tử Hàm, còn muốn làm chết cậu. Cậu nghĩ An Tử Yến sẽ có cách nhất định sẽ giúp An Tử Hàm tẩy sạch oan khuất mà. Nhưng nghĩ đến trạng thái vừa rồi của An Tử Yến, Tô Cẩm Lê liền biết, An Tử Yến hiện tại cũng bó tay không thể làm gì. Tô Cẩm Lê lập tức nhắn qua, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một lát sau, An Tử Yến đã gửi một tin nhắn thoại qua. Anh cũng không biết cụ thể tình huống, đêm qua phát sinh, ban ngày An Tử Hàm đã bị bắt được, hiện giờ còn bị nhốt lại. Anh nghĩ mọi cách đều không cho anh thấy An Tử Hàm, hỏi bạn bè Tử Hàm lúc ấy, nói là Tử Hàm đêm qua uống rất nhiều rượu, có lẽ là uống rượu hỏng việc. Tô Cẩm Lê, Tử Hàm khẳng định là bị tính kế. An Tử Hàm, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng có chứng cứ đó, người ngồi ăn với An Tử Hàm đều là bạn bè mười mấy năm, anh đều biết. Cô gái kia là người nổi tiếng trên mạng, em ấy trước kia cũng có quen cô ta. Tin tưởng nhân phẩm An Tử Hàm là một chuyện, nhưng An Tử Hàm uống say có làm sai chuyện gì, ai cũng không dám bảo đảm. Hiện tại bọn họ còn không thấy được An Tử Hàm, việc này đã như thế nào bọn họ cũng không thể biết. An Tử Yến muốn khống chế cục diện, nhưng cũng bó tay không có biện pháp. Tô Cẩm Lê nhấc điện thoại lên, lại nhịn xuống cảm xúc, đi xem dư luận. A Thơ, Cước Lần, Truyền Kỳ Thế Gia cùng Mộc Tử Đào đều tỏ vẻ còn không thấy An Tử Hàm. Không thể dễ dàng kết luận. Mặc Kiều, kỳ thật chỉ là bạn tình bình thường đi. Kết quả An Tử Hàm quá cha, hoặc là giá cả không nói thỏa, người nổi tiếng trên mạng đã trả đũa một cách quyết liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt ngỗng chức nghiệp, luôn có tin đồn rằng An Tử Hàm trước khi ra mắt đã rất hào hoa. Cậu ta đặc biệt thích ở bên những người nổi tiếng, còn bị moi ra ảnh chụp chung. Nhưng tôi thấy C, Ân Hi Ba P hẳn là không đến mức. An Tử Hàm hẳn là không thiếu bạn gái, hơn nữa cô ta vẫn ở bên cạnh, chờ đợi kết quả thôi. Phục Cổ Khoản đôi mắt này chỉ sợ là nhóm nổi tiếng nhanh nhất, cũng lạnh nhanh nhất. 4K33, C, Ân Hi Ba P cả đời sẽ bị bôi đen, đều đã xác định T1NS dịch là của An Tử Hàm, còn rảo biện như thế nào? Có mấy người con gái sẽ lấy trong sạch của mình ra nói giỡn? Ta như gió thanh say lạc. Lúc trước đã cảm thấy An Tử Hàm nhân phẩm chẳng ra gì, hiện tại xem ra là sự thật. Tô Cẩm Lê nhìn bình luận, tức giận đến phát run. Trong điện thoại còn có lời nhắc nhở của An Tử Yến, đừng xúc động, đừng làm gì cả, đợi anh xử lý, em có thể tiếp tục tham gia diễn tập, mọi việc có thể diễn ra như bình thường. Tô Cẩm Lê nhìn màn hình, nhanh chóng cầm lên, gửi tin nhắn cho An Tử Yến, anh nghi ngờ An Tử Hàm thật sự làm những chuyện này sao? An Tử Yến, anh phải hỏi trực tiếp em ấy. Tô Cẩm Lê, em tin tưởng cậu ấy. An Tử Yến, anh cũng tin tưởng. Tô Cẩm Lê cầm điện thoại nhanh chóng mở Weibo mình, sau đó đăng một bài Weibo. Tô Cẩm Lê, tôi tin tưởng cậu ấy. Lại qua cái khác, An Tử Yến, em. An Tử Yến, anh nói em biết, như vậy chỉ có thể khiến cho độ chú ý càng cao, khiến mọi chuyện trở nên khó quản lý, em cũng sẽ bị liên lụy. Tô Cẩm Lê nhắn lại, hiện tại đã có độ chú ý rất cao, lúc này An Tử Hàm thiếu một người nói giúp cậu ấy. An Tử Yến, em ấy uống say. Tô Cẩm Lê, lần trước An Tử Hàm đụng đến điện thoại em không tin tưởng cậu ấy, sau này em nhớ tới đều sẽ cảm thấy thực hối hận. Em quen An Tử Hàm không lâu, nhưng em biết cậu ấy có linh hồn sạch sẽ, cho nên em tin. An Tử Yến, em tự xem bình luận đi. Tô Cẩm Lê mở bình luận. Quả nhiên trời đất tối tăm đều là trào phúng, bắt đầu có người đi đầu nháo muốn thoát phen. Hỏi từ gia tiểu diễn tinh A Tích, tiểu ngư nhi, tinh thần đội nhóm có thể có, nhưng không cần ngốc nghếch bảo vệ, thật sự không muốn cậu tham dự chuyện này. Phong Kỳ, chính là chứng cứ vô cùng xác thực, không phải cậu tin tưởng liền không có việc gì. Ám Uyên, Tiểu Cẩm Lý, chúng ta cùng nhau chờ kết quả, tôi cũng tin tưởng em gái Tử Hàm. Dấu ba chấm, ha ha, hiện tại thấy mấy người liền cảm thấy ghê tởm, biết cái gì là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã không? Lần trước còn xào tình nghĩa, hiện tại xem ra tất cả đều là chê cười. Kẹo que có điểm toan, người xâm hại tình đê. C không thể tha thứ, xin lỗi, thoát phen, giang hồ không gặp. Uống nước không giảm phì, dù sao ăn ra ra đại nghiệp đại, chuyện này khẳng định sẽ không giải quyết được gì. Tô Cẩm Lê, cậu chính là đồng lõa, cậu phải xuống địa ngục. 5 phút sau, An Tử Yến chia sẻ Weibo Tô Cẩm Lê. An Tử Yến, tôi chưa nhìn thấy trực tiếp An Tử Hàm, không biết tình huống cụ thể thế nào. Nếu An Tử Hàm thật sự làm chuyện sai lầm, như vậy lập tức lui vòng xin lỗi, nên có trừng phạt thì sẽ nhận. Nếu An Tử Hàm không làm sai, như vậy tôi hy vọng sẽ thấy mọi người xin lỗi. Tô Cẩm Lê, tôi tin tưởng cậu ấy. Sau đó, Tô Cẩm Lê nhận được tin nhắn của An Tử Yến, được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Anh tiếp tục nghĩ cách gặp trực tiếp An Tử Hàm. Tô Cẩm Lê, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể ngủ được chứ? Tô Cẩm Lê trắng đêm chưa ngủ, buổi sáng 4 giờ liền rời giường rửa mặt, ngồi trong phòng chờ đợi Bo Bo thì Địch Địch gõ cửa đi đến, ấp úng nói. Ông chủ Tô, hôm nay hẳn là không cần đi qua. Làm sao vậy? Hôm nay bị hoãn, cậu, cơ hội lên Xuân Vãn, chỉ sợ là thất bại, bọn họ đang tìm người thay thế. Cách chương.